Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, Hàn Huyên. Chương 57, Hàn Huyên thấy Phong Chỉ Nhu trong ánh mắt lóe lên giảo hoạt. Diệp Viễn cảm thấy bất đắc dĩ, nhà đầu này nhất định là đã biết mình và Vạn Uyên tồi tệ quan hệ, mới cố ý dứt bỏ Vạn Uyên đến với chính mình chào hỏi. Đây là cho Diệp Viễn kéo cừu hận đâu rồi. Bất quá hắn cùng Vạn Uyên sớm đã là không chết không thôi kết cục. Lại nhiều một chút cũng không sao. Diệp Viễn có chút nhức đầu. Phong Chỉ Nhu tính cách như thế nào cùng trong truyền thuyết không một chút nào như thế. Thua thiệt hắn ban đầu còn cầm nàng đến chọc giận Liễu Nhược Thủy. Không phải còn chưa bắt đầu sao? Tới sớm như vậy làm gì? Một cái khảo hạch mà thôi, không cần phải ngạc nhiên. Diệp Viễn tức giận nói, hừ, chuyện của ngươi ta đều nghe cô nói, ngươi cho đến bây giờ đều là lý luận suông, ai biết từ trên bản điển tịch nào thấy một chút đồ ngổn ngang. Đem cô dụ được sửng sốt một chút, Phong Chỉ Nhu rất khinh thường nói, Diệp Viễn lười cùng nàng giải thích, trực tiếp từ nàng bên người đi tới. Cùng Phong Nhược Tình chào hỏi đi, mà một màn này bị Vạn Uyên nhìn ở trong mắt, ngược lại giống như tình nhân ở giữa liếc mắt đưa tình. Càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, hắn cảm mến Liễu Nhược Thủy là không tệ, nhưng là Phong Chỉ Nhu lại cao hơn Liễu Nhược Thủy rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu là có thể thắng được mỹ nhân Phương Tâm, một cái nho nhỏ Liễu Nhược Thủy lại tính là cái gì? Phong Chỉ Nhu là tất cả nam học viên nữ thần, cái này tự nhiên cũng bao gồm Vạn Uyên, chẳng qua là hắn lúc trước cùng Phong Chỉ Nhu kém cấp bậc quá nhiều. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc nàng thôi, bây giờ Vạn Uyên đã là địa cấp học viên, càng đã là trung cấp đan đồ. Lần khảo hạch này hắn hoàn toàn chắc chắn thông qua cao cấp đan đồ khảo hạch. Vạn Uyên tin tưởng, không bao lâu là hắn có thể cùng Phong Chỉ Nhu đứng ở cùng một cái hàng bắt đầu lên. Có đủ thực lực, Vạn Uyên ý tưởng tự nhiên làm theo liền có hơn. Lần này tham gia luyện dược sư khảo hạch, Vạn Uyên không nghĩ tới dĩ nhiên có thể đụng tới Phong Chỉ Nhu. Vì vậy mặt dày tự báo rồi cửa nhà, bỗng nhiên Phong Chỉ Nhu căn bản cũng không có phản ứng. Tại Tần Quốc, Một trung cấp đại đan sư tuyệt đối là người người nịnh bợ đối tượng. Nếu không phải như thế, Liễu Nhược Thủy như thế nào lại cùng Vạn Uyên đi gần như vậy? Nhưng mà cái danh hiệu này tại Phong Chỉ Nhu nơi này tựa hồ không quá hảo dùng. Nàng liền giống như chưa nghe nói qua Vạn Đông Hải danh tự này tựa như. Vạn Uyên ngạc nhiên chốc lát, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Võ bảng trước ba nhân vật, thành tựu tương lai nhất định không thể so với phụ thân sai. Cao ngạo một chút cũng là bình thường. Bất quá, có chút tâm tư một khi động, tựu lại cũng không ấn xuống rồi. Tại đuổi theo nữ nhân trong chuyện này, càng khó khăn, thường thường càng có thể kích thích đàn ông ý chí chiến đấu. Chẳng qua là, Vạn Uyên không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy Diệp Viễn. Càng không có nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên cùng Phong Chỉ Nhu quan hệ không tệ dáng vẻ. Lại thêm mấy ngày nay Phong Nhược Tình cùng Diệp Viễn ở giữa như có như không tin đồn. Để Vạn Uyên trong lòng lửa ghen hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Đàn võ học viện hai đại nữ thần, dĩ nhiên đều cùng Diệp Viễn có sâu như vậy dây dưa. Dựa vào cái gì? Mặc dù Diệp Viễn đoạn thời gian gần nhất quật khởi mạnh mẽ, thậm chí để Vạn Uyên đều cảm giác được uy hiếp, nhưng là hắn đối với Diệp Viễn cái loại này thâm căn cố đế xem thường. Theo bản năng đã cảm thấy Diệp Viễn không xứng nắm giữ hết thảy các thứ này. Phong Nhược Tình thấy Diệp Viễn, trước mắt không khỏi sáng lên, kéo hắn qua một bên nhỏ giọng nói, ngươi để cho ta tay trái vẽ tròn tay phải vẽ vuông. Ta đã luyện không sai biệt lắm. Không nghĩ tới dĩ nhiên thật đối với âm dương phân lưu thuật hữu dụng đây. Phong Nhược Tình từ trước đến giờ ổn định, lúc này lại là có chút kích động, nếu như không phải trường hợp không đúng, nàng thậm chí muốn đem trong lòng sung sướng gọi ra. Nàng kỳ thật rất sớm đã luyện tập âm dương phân lưu thuật rồi, nhưng là vô luận như thế nào luyện đều không được kỳ môn mà vào. Bây giờ chỉ dựa theo Diệp Viễn dạy phương pháp luyện mấy ngày, âm dương phân lưu thuật lại có đột nhiên tăng mạnh. Diệp Viễn trắng Phong Nhược Tình liếc mắt, tức giận nói, người lúc đó không phải nói không dùng sao? Tại sao lại nhặt lên? Phong Nhược Tình hưng phấn hơi ngừng, mặt lộ vẻ lúng túng, đồng thời trong lòng cũng là oán thầm không dứt. Tiểu tử này làm sao một chút lòng thương hương tiếc ngọc cũng không có. Dĩ nhiên trước mặt cho mình khó chịu. Người lúc đó cái gì cũng không nói. Ta làm sao biết có hữu dụng hay không? Ít nhất cũng phải giải thích cho ta một chút. Tại sao phải làm như vậy a? Phong Nhược Tình có chút ủy khuất nói. Thấy Phong Nhược Tình dáng vẻ đáng yêu, Diệp Viễn cũng không tiện lại chế nhạo nàng. Âm dương phân lưu thuật tinh túy chính là nhất tâm nhị dụng. Người thi thuật lúc nguyên lực hỗn loạn, hai cái tay căn bản là không có cách cân đối. Có thể thành công mới lạ. Gọi ngươi luyện tập vẽ một chút, chính là vì rèn luyện nhất tâm nhị dụng thuật. Bất quá đây chỉ là sơ bộ nhập môn. Nghĩ muốn hai cái tay nguyên lực đạt tới âm dương điều hòa mức độ, còn cần khắc khổ luyện tập. Phong Nhược Tình lộ ra vẻ bừng tỉnh. Nguyên lai cuối cùng như vậy. Khó trách ta luyện thế nào đều tiến bộ không được. Vạn sự khởi đầu nan. Mặc dù Diệp Viễn nói Phong Nhược Tình chẳng qua là sơ bộ nhập môn, nhưng là chỉ cần cái chân này bước tiến vào, lui về phía sau đường liền muốn vậy đi rất nhiều. Coi như luyện dược sư, Phong Nhược Tình tư chất cũng không sai, kém chẳng qua là nhãn giới cùng kinh nghiệm. Được rồi, học phí liền không cần ngươi dạy rồi. Bất quá sau này đừng tìm ta làm cái gì trợ thủ rồi. Ta rất bận rộn, Diệp Viễn khoát tay một cái nói. Phong Nhược Tình nghe vậy lại là một hồi khó chịu. Người khác đều là chỉ mong làm trợ thủ của nàng, Diệp Viễn nhưng là e sợ tránh không kịp. Chẳng lẽ mình cứ như vậy không có sức hấp dẫn sao? Nữ nhân chính là loại này động vật kỳ quái. Có lúc ngươi càng ủng hộ nàng, nàng liền càng thấy ngươi đáng ghét. Chờ ngươi cùng nàng giữ một khoảng cách rồi, nàng lại cảm thấy vô cùng mất mát. Hai người này xì xào bàn tán, tự nhiên lại đưa tới không ít chú ý. Mặc dù không biết bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn Phong Nhược Tình một bộ thụ giáo dáng vẻ, ngược lại giống như bị giáo huấn tiểu nương tử. Mọi người không khỏi suy đoán, chẳng lẽ hai người này thật sự có cái gì? Đang lúc này, mấy vị mặc hồng bào lão giả từ cửa hông vào phòng khách. Có hai tên lão giả bên người còn phân biệt mang theo hai gã tiểu cô nương. Phong Nhược Tình là lần khảo hạch này dẫn đội giáo viên. Nàng là đến lúc thay đổi mà tới. Lúc này, tự nhiên cần nàng đến ra mặt. Ha ha, Phong cô nương được a, ngươi có thể có một hồi không có tới chúng ta công hội rồi. Sợ rằng lại là đang dốc lòng nghiên cứu luyện dược chứ. Ngươi lại tiếp tục như thế. Chúng ta những lão già này thật đúng là xấu hổ nha. Trước một ông già tựa hồ cùng Phong Nhược Tình là quen biết cũ. Vừa thấy mặt đã hàn huyên rằng, Phong Nhược Tình lúc này lại khôi phục lại cái đó thanh thuần tĩnh mịch xuất trần giáo viên. Hướng lão già khẽ nói rồi cái vạn phúc, cười yếu ớt nói, Vương hội trưởng, Tôn hội trưởng, các vị trưởng lão tốt, Vương hội trưởng nói đùa, lần trước đến bất quá mới nửa năm thời gian, nào có rất lâu. Nhược Tình điểm này đạo hạnh tầm thường, nào dám để Vương hội trưởng xấu hổ. Ngài nhưng là Tần Quốc luyện dược sư giới thái đầu nhân vật. Ha ha, Phong cô nương thật đúng là biết nói chuyện. Bất quá ta lão Vương cũng không có đùa giỡn. Theo ta thấy không tới 3 năm, Tần Quốc sợ rằng lại phải nhiều một tên đại đan sư rồi. Vương hội trưởng lời này không chết thành tựu. Cuối cùng đối với Phong Nhược Tình vô cùng tán thưởng. Phong Nhược Tình cười nhạt nói, Vương hội trưởng khen chặt rồi. Nhược Tình không dám nhận. Vương hội trưởng cười ha ha một tiếng nói. Được đến, được đến. Ồ, đây không phải là Vạn Uyên hiền chất sao? Không nghĩ tới ngươi lần này cũng tới tham gia khảo hạch. Là tham gia cao cấp đan đồ khảo hạch chứ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người hướng Vạn Uyên xem ra. Hiển nhiên không nghĩ tới Vạn Uyên dĩ nhiên nhận biết luyện dược sư công hội phó hội trưởng đại nhân. Vạn Uyên đắc ý nhìn thoáng qua Diệp Viễn, tiến lên hành lễ nói. Vương hội trưởng được, tiểu chất chính là tới tham gia cao cấp đan đồ khảo hạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.